Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, biệt thự Minh Nguyệt chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch vô tận. Một chiếc xe hơi màu đen từ từ lái vào khu biệt thự. Dừng lại trước cổng, Phùng Thịnh liếc nhìn gương chiếu hậu. Người đàn ông cao lớn đẹp trai ngồi ngay ngắn ở ghế sau. Đang mở máy tính họp video. Nói tiếng Anh trôi chảy, anh đợi đối phương kết thúc cuộc họp mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Sếp, đã về đến nhà rồi. Bạc Chi Cảnh lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi công việc bận rộn. Nhìn ra ngoài đèn đường vàng vọt, anh đóng máy tính xách tay lại. Phùng Thịnh đã đi qua mở cửa xe. Anh chỉnh trang lại áo vest, bước xuống xe. Trong phòng, chú Phúc đang đeo kính lão đọc sách lịch sử. Nghe thấy tiếng xe hơi, liền nhanh chóng đặt sách xuống, khoác áo ngoài ra mở cửa. Chú Phúc cười đón, nhận lấy máy tính xách tay trong tay Bạc Chi Cảnh. Cậu chủ đã về, hôm nay về muộn hơn một khắc đồng hồ. Chú Phúc, Bạc Chi Cảnh bất đắc dĩ nói, không phải đã nói đừng đợi cháu rồi sao? Dạo này dự án nhiều, giờ về nhà không cố định. Chú Phúc khi còn trẻ là trợ lý kiêm quản gia của ông nội anh. Theo ông nội đánh đông dẹp bắc mấy chục năm, là người xem anh lớn lên. Anh và ông nội quan hệ khá tốt, ở chung với chú Phúc như người thân vậy. Người già rồi, ban ngày ngủ gật nhiều, ban đêm muốn ngủ cũng ngủ không được. Chú Phúc bưng một cốc trà dưỡng sinh đến. Đây là công thức bí mật của phu nhân, trà dưỡng sinh nhà họ Tô. Nếm thử xem, khi phu nhân đưa ra công thức mới, ông đã biết là đồ tốt. Sau khi tự mình nấu ra, nếm thử hương vị, xác định không tệ mới giới thiệu cho cậu chủ. Cũng không tệ, Bạc Chi Cảnh bất ngờ uống hết một cốc trà. Còn cô ấy thì sao? Bạc Chi Cảnh công việc nhiều, 365 ngày một năm gần như đều bận rộn. Nhưng anh sẽ dành thời gian rèn luyện thể chất. Chạy bộ buổi sáng, cũng có thói quen uống trà dưỡng sinh, tự quản lý sức khỏe của mình một cách nghiêm túc. Những năm qua anh chỉ uống quen một loại trà dưỡng sinh. Tối nay cốc trà mới này bất ngờ không tệ. Phu nhân đã ngủ rồi. Hôm nay đi bộ khá nhiều, cũng khá hài lòng với ngôi nhà mới. Chú Phúc nói tiếp, cậu chủ có con mắt nhìn người thật tốt. Phu nhân không chỉ xinh đẹp, tính cách còn hoạt bát cởi mở, rất xứng đôi với cậu chủ. Nếu lão gia thấy hai người thành đôi thành lứa, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bạc Chi Cảnh, anh giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đam mê, ghép đôi của ông, ngoài trợ lý đặc biệt Phùng Phong ra. Không ai biết anh chọn kết hôn với Tô Ngư Ngư là ký kết một thỏa thuận. Chú Phúc thấy anh không nói gì, tưởng là người trẻ tuổi ngại ngùng. Lại tiếp tục nói, có vẻ phu nhân rất thích ao cá ở đình nghỉ mát trong vườn sau. Nói là câu cá ở đó cũng không tệ. Đáng tiếc là nhà không có dụng cụ. Phu nhân mới đến, cậu chủ tặng một món quà hợp ý cho phu nhân. Chắc cô ấy sẽ rất vui. Ông là người xem cậu chủ lớn lên. Cậu chủ từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử. Sau khi đi học, thành tích học tập xuất sắc. Học cái gì cũng rất nhanh, chưa bao giờ khiến gia đình phải lo lắng, luôn là đại diện ưu tú của con nhà người ta. Chú Phúc còn đang lo lắng cho chuyện trăm năm của anh. Không ngờ cậu chủ trực tiếp đến một cú kết hôn trước yêu sau. Thực sự cho ông một bất ngờ lớn, phu nhân trông cũng không tệ. Ông hy vọng hai vợ chồng trẻ có thể sống tốt với nhau. Bạc Chi Cảnh lặp lại lời ông. Thích câu cá, chú Phúc cười đáp, đúng vậy, sở thích của phu nhân rất độc đáo. Bạc Chi Cảnh, tôi sẽ để ý, quả thật rất độc đáo. Đã biết, Tô Ngư Ngư thích tiêu tiền mua sắm và câu cá. Không tệ, có thể tiếp tục duy trì. Sự hợp tác giữa họ có lẽ sẽ rất vui vẻ. Chú Phúc, không còn sớm nữa, chú nghỉ ngơi sớm đi. Được. Tôi nói thêm một câu nữa rồi đi nghỉ. Chú Phúc nhắc, trưa nay phu nhân ăn một mình. Trông rất tội nghiệp, Gợi ý này rất rõ ràng. Bạc Chi Cảnh đương nhiên hiểu. Anh gật đầu. Tôi biết rồi. Chú Phúc cười cười. Vậy cậu chủ nghỉ ngơi sớm nhé. Bạc Chi Cảnh lên tầng 2. Hành lang thường ngày tối đen hôm nay xuất hiện một ngọn đèn màu vàng ấm. Chiếu sáng hành lang dài. Anh liếc nhìn phòng ngủ cuối hành lang. Nhưng không vào đó, mà đi vào phòng làm việc bên cạnh. Khi có tiếng xe hơi vang lên bên ngoài biệt thự, Tô Ngư Ngư đang ngủ say đã tỉnh dậy. Thói quen cảnh giác được rèn luyện trong thế giới nhanh xuyên cần phải sửa đổi mới được. Cô liếc nhìn đồng hồ. 1:15 sáng. Người về nhà vào giờ này ngoài Bạc Chi Cảnh còn ai nữa? Ông chủ lớn làm việc đến khuya mới về nhà. Cô nên xuống chào hỏi một tiếng không? Hay là không xuống? Trong lúc cô nàng còn nằm ươn trên giường thì Bạc Chi Cảnh đã lên tầng 2. Cuối cùng cô cũng lề mề ngồi dậy, uống một cốc nước ấm rồi mới đi mở cửa. Bạc Chi Cảnh đã mở cửa phòng làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa bên kia liền quay đầu nhìn sang. Thấy Tô Ngư Ngư mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, vẻ mặt còn ngái ngủ. Anh, chồng à, ông tan làm về rồi à? Tô Ngư Ngư rất có đạo đức nề nghiệp. Dù mới gặp người ta có một lần cũng có thể tự nhiên gọi chồng, một cách trôi chảy, như thể cô rất yêu đối phương vậy. Bạc Chi Cảnh thì khác hẳn. Nghe cách xưng hô này sao cũng thấy kỳ cục. Tôi đánh thức cô dậy à? Tô Ngư Ngư bước về phía anh. Đúng vậy, chính xác. Bạc Chi Cảnh bị sự thẳng thắn của cô làm cho nghẹn lời. Anh ho khan một tiếng rồi mới nói. Nếu thấy ồn có thể lắp thêm một lớp tường cách âm nữa. Thường ngày tôi tan làm đều vào giờ này. Vậy anh vất vả quá. Tô Ngư Ngư lắc đầu. Không cần phiền phức đâu. Tỉnh rồi ngủ lại là được. Chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt. Đối với người bình thường thì hiệu quả cách âm của phòng trong biệt thự rất tốt. Nhưng không tính Tô Ngư Ngư. Cô đã trải qua quá nhiều thế giới xuyên nhanh, sớm đã luyện được một thân bản lĩnh, khả năng cảm nhận với thế giới bên ngoài cực kỳ mạnh. Chỉ cần có chút động tĩnh là biết ngay. Bạc Chi Cảnh gật đầu. Vậy cô tiếp tục nghỉ ngơi đi. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Bạc Chi Cảnh phát hiện Tô Ngư Ngư thực sự đã thay đổi rất nhiều. Tính cách hoàn toàn khác với thông tin điều tra được. Khác biệt cũng không sao. Có lẽ Tô Ngư Ngư bây giờ sẽ là đối tác hợp tác tốt hơn. Tô Ngư Ngư thấy anh định vào phòng làm việc, với thái độ quan tâm cây ATM. Hỏi một câu, anh chưa chuẩn bị nghỉ ngơi à? Bạc Chi Cảnh đáp, còn một số công việc chưa xử lý xong. Tô Ngư Ngư tỏ vẻ ngưỡng mộ. Chồng thật là giỏi giang. Vậy anh cứ cố gắng nhé. Em không làm phiền anh nữa. Bạc Chi Cảnh. Tô Ngư Ngư thầm cảm thán, Bạc Chi Cảnh thật là không tồi, đã muộn thế này mà trong lòng vẫn nghĩ đến công việc. Chồng cố gắng kiếm tiền, cô nỗ lực làm cá hám muối nằm yên, tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho anh. Là một người vợ giả theo thỏa thuận đạt tiêu chuẩn, cô nhất định sẽ cố gắng nằm yên. Sao, Tô Ngư Ngư hốt sau thức dậy đã 11 giờ trưa? Cô nằm thêm 5 phút nữa trên giường mới chậm rãi bò dậy. Sau khi rửa mặt, cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong gương. Làn da trắng như tuyết, mịn màng như quả trứng gà vừa bóc vỏ. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn buộc lỏng lẻo, để lộ vầng trán sáng bóng thanh tú. Dưới hàng lông mi dài cong là đôi mắt thiên sinh chứa đầy tình cảm dịu dàng. Nhìn ai cũng như đang trao tình sâu đậm. Dưới sống mũi cao là đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Đây là một gương mặt không có chút hung dữ nào, giống với gương mặt của cô 8 phần, 2 phần còn lại khác biệt ở đôi mắt và khí chất huyền truyền. 2 phần này không thành vấn đề, mắt không thể thay đổi thì luyện ánh mắt, còn việc thay đổi khí chất huyền truyền dịu dàng thì càng đơn giản. Không lâu sau, cô lại có thể trở thành chính mình. Trong thế giới xuyên nhanh toàn dùng khuôn mặt của người khác. Vẫn là nhìn mặt mình thoải mái hơn. tiểu thống tử làm việc này không tệ. Tối qua quên tìm quần áo rồi, đều ở trong phòng thay đồ bên cạnh. Có lẽ nghe thấy động tĩnh trong phòng. Hai nữ hầu đứng ngoài cửa liếc nhìn nhau, khẽ trao đổi, có động tĩnh, có lẽ phu nhân đã thức dậy rồi. Vậy gõ cửa đi, cô hầu gái tóc dài giơ tay gõ nhẹ vài cái lên cửa. Lên tiếng hỏi, thưa phu nhân, người đã tỉnh chưa ạ? Tô Ngư Ngư đang chuẩn bị đi ra mở cửa, đối diện với ánh mắt của hai cô gái tóc buộc đuôi ngựa. Họ nhìn rõ mặt cô, ánh mắt đầy kinh ngạc, mặt đỏ lên, nói năng cũng có chút lúng túng. Phu nhân, chưa, tốt lành, chúng tôi đến để giúp người mặc quần áo. Tất cả các kiểu dáng phong cách đều đã được chuẩn bị sẵn. Mời phu nhân đến bên này chọn lựa. Tô Ngư Ngư kinh ngạc. Hà, cuộc sống của phu nhân hào môn tốt đến vậy sao? Ngay cả quần áo cũng có người giúp mặc. Quả thật biết hưởng thụ. Trước đây chỉ xem trên TV. Lần này cuối cùng cũng đến lượt cô trải nghiệm rồi. Không trách tất cả các cô gái đều muốn trở thành phú bà. Bởi vì cuộc sống của phú bà thật sự rất sướng. Ai trải qua mới biết. Cách chương.